Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 77, trùng điệp tính toán. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ con mắt màu vàng kim tán phát ra. Hết thảy tất cả đều đang nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành tro tàn, thời không vật chất vận chuyển tốc độ đạt tới nhanh nhất. Negeri trong cảm giác tốc độ thời gian trôi qua chính đang điên cuồng gia tăng. Mọi người nếu như ngộ nhập nơi này, nếu như không có bị nơi này đại đạo phóng xạ tạo thành cực đoan hoàn cảnh giết chết, như vậy hắn coi như ở trong này qua mấy chục năm, tại bên ngoài cũng bất quá là đã qua một tháng, thậm chí chỉ có mấy ngày. Tại giao chiến sau khi hoàn thành, coi như vĩnh hằng trích nhiệt giả không tai phóng thích hắn ánh sáng và nhiệt độ, nhưng là con đường của hắn cũng vĩnh viễn cải biến nơi này. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua là những địa phương khác gấp mấy trăm lần. Đồng thời theo vĩnh hằng trích nhiệt giả phóng liên tục sức mạnh của bản thân, cái này tốc độ chảy chênh lệch còn tại càng lúc càng lớn. Bất khiết chi lực xung quanh còn tại cấp tốc gia tăng. Thời không vật chất trật tự đang ở theo tốc độ thời gian trôi qua gia tăng mà trở nên sụp đổ. Negeri phe phẩy long rực, bên người vô số kim sắc hạt chớp động, trước đó khuếch tán đến toàn bộ thế giới kim sắc hạt, cũng dần dần tụ tập tại bên cạnh hắn, quan sát đến hết thảy chung quanh sự vật biến hóa, từ đó thu hoạch các vị chính thần số liệu, dùng để phân tích con đường của bọn họ. Sinh mệnh thừa tái giả là chống cự vĩnh hằng trích nhiệt giả công kích chủ lực. Nàng sinh thành sinh mệnh, đang nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng, đem thu lấy thành tài nguyên, nhanh chóng trưởng thành, các loại con đường đan vào lẫn nhau. Tại thời khắc này cơ hồ tất cả tồn tại đều đang công kích vĩnh hằng trích nhiệt giả. Không thể đến chi môn có thể cung cấp trợ giúp vẫn là ít. Cho nên cứ việc vĩnh hằng trích nhiệt giả không ngừng bộc phát ra số lớn lực lượng, nhưng lại khó mà chống cự. Quang mang dần dần rút về, tiếp tục kéo dài giống như vĩnh hằng trích nhiệt giả liền bị mấy người liên thủ đánh bại. Thực sự đơn giản như vậy sao? Negeri thân thể ra bên trên đột nhiên xuất hiện số lớn hoa văn, sinh thành một loại độc tính vật chất tầng bảo hộ. Vô số hắc vụ theo bóng đêm vô tận vận động bị cổ động, hướng về Negeri vọt tới. Ám vong giả, Negeri xoay người sang chỗ khác, mới vừa khí độc công kích chính là ám vong giả thả ra. Nếu như không phải Negeri tại khí độc đến trước, đọc đến chung quanh hắn thời không vật chất tin tức biến hóa, hiểu được những khí độc đó hoàn toàn khắc chế bản thân. Nếu không phải hắn lập tức căn cứ trong đó tin tức xây dựng phòng hộ bọc thép, thân thể của mình biết ở bên trong nhất thời chết đi hơn phân nửa, cũng trong khoảng thời gian ngắn lây cho cái khác các nơi bệnh khuẩn. Có thể nói nếu như không có chuẩn bị, cái kia chính là hoàn toàn đòn công kích chí mạng. Bản năng tính công kích sau, Negeri phát hiện ám vong giả vốn không có để ý lần công kích này, vẫn như cũ hết sức chuyên chú công kích tới vĩnh hằng trích nhiệt giả. Liền biết, ám vong giả thân thể là cái kia bóng tối vô biên. Con đường của hắn quán triệt trong đó, chỉ cần có sinh mạng thể khi hắn chung quanh, thân thể của hắn liền sẽ căn cứ cái kia sinh mệnh thay ngén đối phương khó mà dự liệu công kích. Thậm chí đối với thế giới cái này sinh mạng thể khổng lồ, ám vong giả đều ở một mực dựng dục đủ để hủy diệt thế giới sự vật. Nghe nói quê hương của hắn cũng là bởi vì như thế mới đuổi hắn xuất thế giới bên ngoài. Có cái gì rất không đúng. Từ trước tới giờ không nhớ thù, Negeri âm thầm nhớ kỹ ám vong giả cái này đặc tính, cân nhắc tại về sau thành lập một hệ liệt nhằm vào tình huống như vậy thí nghiệm. Liền đem lực chú ý lại một lần nữa thả trong chiến trường. Mặc dù mê kích tính toán rất tốt, sự phản bội của hắn quả thật làm cho thực lực của hai bên này lên kia xuống, nhưng là hết thảy đều quá mức thuận lợi. Vĩnh hằng trích nhiệt giả không nên yếu như vậy. Ngay tại Negri không ngừng tự hỏi Vĩnh Hằng trích nhiệt giả chuẩn bị ở sau lúc. Negri đột nhiên cảm giác được thân thể cứng đờ. Có đồ vật gì hạn chế hắn hành động, hạn chế năng lực bình thường đến từ ở hai cái phương diện. Một loại là hoàn cảnh bên ngoài hạn chế, một loại là tự thân tồn tại xuất hiện vấn đề. Negri cảm giác nhanh chóng phát tán, xâm nhập tự thân tồn tại, đi phát hiện vấn đề. Bất quá hiển nhiên cái khác chính thần càng phát hiện ra trước vấn đề. Negri còn chưa hoàn toàn kết thành con đường. Con đường của hắn còn chưa hoàn toàn cùng tự thân tồn tại hòa làm một thể. Bởi vậy, đối với tự thân tồn tại cảm giác, so ra kém con đường cấp chính thần. Hoài ảnh, sớm biết ngươi có vấn đề. Mê kết thân thể nhúc nhích, màu xám cho xúc tu vung vẩy. Một chút đường cong đen nhánh từ một cái góc độ khác ở giữa bị lôi kéo đi ra. Những cái kia đường cong xâm nhập mê kết trong thân thể, quấy nhiễu sự tồn tại của nàng. Mượn nhờ mê kết động tác, Negri cũng phát hiện trong cơ thể mình hắc tuyến. Những cái này hắc tuyến từ một cái góc độ khác lan tràn tiến vào thân thể của hắn. Tựa hồ là bóng tối tương quan góc độ. Nếu như không theo cái này một mặt đi quan sát, căn bản không phát hiện được những cái này hắc tuyến. Đang ở Negri chuẩn bị thanh lý mất những cái này hắc tuyến lúc, Negri liền phát hiện mình mất đi rơi mất quan trắc cái kia góc độ năng lực. Không thể đến chi môn ở cái này cái thời điểm mấu chốt xuất thủ. Negri phía trước che đậy thủ đoạn trong nháy mắt này đã mất đi hiệu quả. Đổi mới che đậy thủ đoạn phải cần một khoảng thời gian. Mà đoạn thời gian này bởi vì tồn tại chỗ sâu hoang ảnh hắc tuyến, hắn là khó mà hành động, một mực bị vây công Vĩnh Hằng trích nhiệt giả tại thời khắc này. Lần nữa phóng xuất ra số lớn ánh sáng và nhiệt độ. Con mắt vàng kim một cái một con mở ra, thời không xung quanh vật chất bắt đầu đổ sụp. Tốc độ thời gian trôi qua đã nhanh đến rồi tột đỉnh. Sinh mệnh thừa tái giả quay người đón nhận Vĩnh Hằng trích nhiệt giả công kích. Giống như muốn cho những người khác tranh thủ thời gian. Negri nhướng mày, một đại cổ kim sắc hạt phá không mà đến. Đó là hắn chữ hàng tại SCA thế giới bộ phận thân thể. Giờ phút này SCA thế giới chỉ còn lại có bộ phận duy trì thế giới song song vận chuyển kim sắc lạp. Tử, số lớn kim sắc hạt tràn vào để Negri tồn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cùng một chỗ tăng trưởng còn có sức tính toán, linh hồn độ mẫn cảm, logic năng lực suy tính mấy người, mới các biện pháp đề phòng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Bài trừ rơi không thể đến chi môn quấy nhiễu, bên người thu thập các loại số liệu kim sắc hạt, lại một lần nữa điều ra thu thập hoang ảnh số liệu. Một lần nữa nghiên cứu quan sát cái kia bóng tối góc độ phương pháp. Số lớn số liệu bị kim sắc hạt nhanh chóng tính toán. Một cái tin tức xẹt qua Negri não hải. Phía trước trong chiến đấu, Nguyệt Vũ ý thức thoát đi ra chớ chú phong ấn. Cái kia bị đinh tại trên thân cây sự vật, liền không có quá đi để ý. Lúc chiến đấu một chút chấn động, để khô héo Nguyệt Vũ đứt gãy. Quan trắc được số liệu bên trong. Hoang ảnh một bộ phận hắc tuyến thế mà lan tràn đến rồi chớ chú phong ấn ở tại. Mục đích của hắn là Nguyệt Thụ ý thức không? Nơi đó đã là xác không? Mục tiêu của hắn chính là chớ chú phong ấn bản thân. Mặc dù có thể thông qua chớ chú phong ấn hiểu bảy thần con đường, nhưng là loại này hiểu tại lúc này cũng không trọng yếu. Nơi đó duy nhất mấu chốt sự vật chính là không thể đến chi môn chớ chú chi thương. Bảy thần từng có ước định sẽ không đi quan sát trên đó bất kỳ tin tức gì. Cũng sẽ ngăn cản bất luận cái gì sinh mạng thể đi quan sát. Phía trước lỗ thủng chỉ là liên quan tới Nguyệt Thụ ý thức. Cùng bảy thần đối với quyền hành phân phối phương diện này. Liên quan tới quan sát trên đó tin tức. Cũng chưa từng xuất hiện lỗ thủng, có thể thay đổi đây hết thảy, chỉ có cùng chớ chú phong ấn dây dưa mấy ngàn năm Nguyệt Thụ ý thức. Khó trách Vĩnh Hằng trích, Nhiệt giả đối với Nguyệt Thụ ý thức dung túng như vậy. Mặc dù là vì đánh vỡ trước mặt cách cục, nhưng là cho Nguyệt Thụ ý thức chỗ tốt cũng quá là nhiều. Hiển nhiên Nguyệt Thụ ý thức cùng Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả đánh cược là Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả thả Nguyệt Thụ ý thức thoát khốn. Nguyệt Thụ ý thức là trợ giúp hắn trong bóng tối phá hư liên quan tới không thể đến chi môn khế. Ước, Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả muốn trước không thể đến chi môn ra tay coi như hao hết đây hết. Thảy tính toán, giết chết không thể đến chi môn, cũng khó có thể cải biến khốn cảnh của hắn. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả còn có nó tính toán của hắn. Còn có một cái vấn đề lớn nhất. Hắn là làm sao bảo đảm sẽ xuất hiện hiện tại cục diện này. Càng là phức tạp tính toán, lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tại nhiều như vậy địch nhân vờn quanh dưới tình huống, chỉ cần có người nhìn ra thủ đoạn của hắn, kế hoạch của hắn thì sẽ thất bại. May mà mất cả trì lẫn trài, nhất định có đồ vật gì có thể trợ giúp tính toán của hắn, xác suất thành công đến một cái có thể tiếp nhận cấp độ. Hắn mới có thể tiến hành lần này đánh cược. Negeri vô số kim sắc hạt bên trong mạng lưới. Vô số số hiệu đang điên cuồng lưu chuyển phân tích Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả làm như vậy nguyên nhân. Bên trong sinh mệnh hải dương, một bộ hoàn toàn thay đổi sinh mạng thể. Đột nhiên mở to mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.